Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 27, cái gì ngoạn ý? Ta thành đại nhân vật phản diện. Trải qua sa mạc về sau, Đùm đây, cốt truyện tính là chân chính triển khai. Đùm đây, kịch bản chân chính để cho người ta kinh diễm địa phương chính là đại tường vây mặt. Thế giới, tường vây bên trong mọi người kêu, mồi lửa. Mà tường vây ngoại mọi người kêu, từ bỏ người. Mồi lửa, danh như ý nghĩa, liền là nhân loại kéo dài. Mà, từ bỏ người, ý tứ cũng là ý trên mặt chữ. Chính là bị từ bỏ. Chỉ có thể tại quái vật tàn sát bừa bãi trong thế giới mặc cho số phận tồn tại. Cho nên, bao nhiêu năm trước kia, tường vây bên trong là nhân loại thiên đường, mà tường vây ngoại là nhân loại địa ngục. Từ bỏ giả nhóm thường xuyên có thể cùng tường vây bên trong liên hệ. Nghe tường vây bên trong mọi người nói tường vây bên trong khoa học kỹ thuật cỡ nào phát đạt. Đã nghiên cứu ra nhất vũ khí mới. Khoảng cách đuổi đi quái vật, khởi động lại thế giới thời gian không xa. Từ bỏ người, nhóm phi thường hâm mộ tường vây bên trong, mồi lửa, sinh hoạt. Thậm chí, mỗi người đều khát vọng có thể đi chỗ đó, thành là cái gọi là nhân sĩ thượng tầng chi chung một viên. Nhưng là, bọn họ chỉ có thể hâm mộ, trừ bỏ hâm mộ bên ngoài, bọn họ khát vọng tường vây bên trong, mồi lửa, nhóm. Nhân sĩ thượng tầng nhóm có thể sớm một chút nghiên cứu ra được vũ khí mà bao nhiêu năm về sau. Làm bọn quái vật bởi vì là thừa nhận không được vi khuẩn quấy nhiễu. Dần dần ở cái thế giới này biến mất thời điểm. Tường vây ngoại phản mà bắt đầu trước nhất có tự sinh hoạt. Đến nỗi tường vây bên trong rốt cuộc là tình huống gì? Từ bỏ người, nhóm không biết. Theo thời gian từng năm trôi qua, tường vây bên trong cùng tường vây ngoại tin tức bắt đầu dần dần cắt đứt liên lạc. Bọn họ căn bản là không liên lạc được tường vây bên trong, mồi lửa, nhóm. Nhưng là, thiện lương, từ bỏ người, nhóm rồi lại suy nghĩ cầm quái vật đã không có. Thế giới đã trọng khải tin tức nói cho mọi người. Đồng thời hy vọng kia giúp, mồi lửa, nhóm có thể ly lái tường vây. Mang một ít công nghệ cao đồ vật ra tới làm cho bọn họ có thể sửa tốt một chút sinh hoạt. Mà không thể nghi ngờ, Lục Viễn cùng Lưu Vũ Khôn sắm vai nhân vật chính là người như vậy. Chức trách của bọn họ rất đơn giản, đó chính là tìm được vì cái gì không thể thư từ qua lại nguyên nhân. Còn có tường vây mặt rốt cuộc là tình huống gì, nhưng là làm trải qua trăm ngàn cay đắng. Làm hai người kia đi vào tường vây thời điểm, hai người đều cảm giác ngơ ngác. Mọi người nhìn đến bọn họ ánh mắt đầu tiên cũng không có như cùng tưởng tượng chi chung nhiệt tình. Như vậy hoan nghênh bọn họ, ngược lại toàn bộ chạy tới đuổi giết bọn hắn. Đáng chết, đám này người như thế nào trở về sự tình? Ngoặc kép, bọn họ chẳng lẽ là tân nhân loại, sao? Như thế nào thể lực đáng sợ như thế? Còn đau thương bất nhập, tử đạn đối bọn hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Ngoặc kép, thiên a, đám này người như thế nào còn có thể phi thiên độn địa? Ngoặc kép, thượng đế a, người này vì cái gì không có máu? Ngoặc kép, thiên a, bọn họ không phải nhân loại. Bọn họ là người máy. Ngoặc kép, Lưu Vũ Khôn đóng vai nhân vật tên là Lưu Kỳ, mà Lục Viễn đóng vai nhân vật kêu Lưu Ba. Giờ này khắc này, Lưu Kỳ hoảng sợ mà đối mặt màn ảnh tự lẩm bẩm, phảng phất hoài nghi nhân sinh giống nhau. Tường vây bên trong thế giới thật là quỷ dị. Bọn họ tiến vào tường vây bên trong đệ nhất thời gian. Tường vây bên trong là ôn hòa. Cùng hiện đại xã hội sẽ giống nhau. Trên đường cái nên nói chuyện phiếm mọi người toàn bộ đều tại nói chuyện phiếm. Nên mua đồ vật đều tại mua đồ vật. Còn có mấy đôi kéo tay thoạt nhìn vô cùng ân ái tình lữ. Còn có một chút tiểu thương. Người đi đường, lui tới chiếc xe, hết thảy đều thực bình thường. nhưng là ngay sau đó, vốn dĩ thoạt nhìn thực người bình thường lại cùng thời gian quay đầu nhìn chằm chằm này hai cái khách không mời mà đến, theo sau toàn bộ lại đây đuổi giết bọn hắn. Hai huynh đệ bản thân liền là bộ đội đặc chủng xuất thân, thân thể khắp mọi mặt tố chất cũng rất tốt, cho nên may mắn tránh được đệ nhất sóng đuổi giết. Nhưng là tránh được đệ nhất sóng đuổi giết về sau, kế tiếp chính là liên tục không ngừng đuổi giết. Khi bọn hắn thật vất vả giải quyết rớt một cái nhìn như khom lưng lão thái quá về sau, bọn họ hoảng sợ mà phát hiện cái này lão thái quá cũng không phải nhân loại, mà là người máy. Tinh thần bọn họ chấn động, nhìn một cái, trên đường cái thoạt nhìn bình thường nói chuyện phiếm người, quán bar uống rượu khiêu vũ người, cửa hàng cùng khách nhân cò kè mặc cả người, những người này toàn bộ đều là người máy. Nếu những người này toàn bộ đều là người máy, như vậy mồi lửa nhóm rốt cuộc đi đâu vậy? Trên đường cái bị thương các huynh đệ trốn tại một cái hẻm nhỏ chỗ tối, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bên ngoài người đến người đi thế giới. Hai huynh đệ tâm tình đều là vô cùng tao thấu, không biết tiếp theo nên làm gì. Vừa lúc đó, ca ca, ai, ca ca, ngươi không phải sợ, ta không là người máy, ta là nhân loại, ca ca nhóm, các ngươi cũng là loài người đi. A, chúng ta là, Lưu Vũ Khôn Lưu Kỳ nhìn một cái tuổi ước 8 tuổi tiểu nữ hài, nhút nhát, lại cẩn thận từng ly từng tí từ chỗ tối đi tới. Mới đầu Lưu Kỳ là phi thường cảnh giác, nhưng là nhìn đến tiểu nữ hài vẻ mặt thành thật bộ dáng về sau, Lưu Kỳ buông cảnh giác. Các ngươi là, từ bỏ người, đi. Đúng, thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nga, nơi này không an toàn, các ngươi theo ta đi. Hảo, Lưu Kỳ muốn cùng tiểu nữ hài đi, nhưng là Lục Viễn đóng vai Lưu Ba lại kéo dưới Lưu Kỳ tay. Lưu Ba cảm giác có cái gì không đúng, nhưng là nhất thời ở giữa rồi lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Hết thảy thoạt nhìn lại thật bình thường. Ca ca, ta thật là nhân loại, ta không là người máy. Không tin, ngươi có thể sờ sờ tay của ta, ta là có độ ấm. Ca ca, dắt tay của ta, chúng ta sớm một chút rời đi nơi này đi, những người máy này thực đáng sợ, ta mang các ngươi đi chỗ an toàn. Tiểu nữ hài vươn tay, dùng thiên chân vô tả ánh mắt nhìn Lưu Kỳ. Hào, Lưu Kỳ vô ý thức lôi kéo nhỏ tay của cô bé. Không cần, cách lái nàng. Lục Viễn đóng vai Lưu Ba đột nhiên cả kinh, theo bản năng hô to. Ca, vô sự, nàng có độ ấm, hắn thật là người, chúng ta, a, ngoặc kép, một trận thét chói tai chi chung. Lưu Kỳ đột nhiên kêu to, hoảng sợ mà nhìn cái này thiên chân vô tà tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, theo sau hung hăng mà cầm Lưu Kỳ toàn bộ cánh tay đều kéo xuống. Ngay sau đó, trên đường những cái đó vốn dĩ người bình thường đang nghe đến tiếng thét chói tai về sau, toàn bộ vọt tới. Ca, đi, đi mau, ngoặc kép, ca, đi, ta liều mạng với bọn hắn. Ngoặc kép, ta khẳng định sống không nổi nữa. Đi, ngoặc kép, phụt, a. Kẹt, làm chụp xong cái này lừng lẫy một màn, làm Lục Viễn đóng vai Lưu Ba lao ra đám người, làm Lưu Kỳ bị đếm không hết khoác nhân loại làn da người máy cấp vây quanh thời điểm. Từ Kỳ Phong hô một cái tạp, ảnh đế Lưu Vũ Khôn tại bộ phim này chụp đến một nửa thời điểm liền trực tiếp oanh liệt lãnh liền. Làm, đây là bộ phim này một đại nước mắt điểm, ảnh đế chính là ảnh đế. Cái này một đại nước mắt điểm trực tiếp đem nhân tính thuyết minh đến cực hạn. Từ Kỳ Phong chính mình đều cảm giác rất khó chịu. Nếu lại cầm phiến đầu một ít việc cũ cùng một ít đối thoại hơi chút lại cắt nối biên tập một ít, hơn nữa một ít vẽ mặt nói, nội dung cốt truyện này tuyệt đối tuyệt hảo. Nhường như vậy một cái nhân vật lúc này lãnh liền làm. Nói thật tâm hắn bên trong còn thật sự có chút luyến tiếc. Nhưng là, hắn cảm thấy, đúm đây, nên như vậy. Hẳn là trước cấp mê điện ảnh nhóm xem một ít thiện lương một điểm nhân tính. Rốt cuộc, sau đó thăm dò chân tướng chi lữ cốt truyện toàn bộ đều là tràn ngập đủ loại xoay chuyển cùng hắc. Ám, Lưu Vũ Khôn xuất diễn đóng máy. Lưu Vũ Khôn tâm tình có chút nghẹn. Tuy rằng, Từ Kỳ Phong lần nữa cường điệu Lưu Vũ Khôn chỉ là làm nhân loại nhân vật đóng máy. Nhưng là, còn có một cái khác nhân vật vừa mới bắt đầu. Hắn cần thiết là nhân vật chính. Lưu Vũ Khôn vẫn là thực nghẹn. Tuy rằng kỹ thuật diễn phương diện cùng các phương diện đều không gì vấn đề. Chính là tại Lục Viễn vô hình quang hoàn nghiền áp bên dưới. Hắn luôn cảm giác mình thành là toàn bộ đoàn phim mặt nhược thế quần thể. Lục Viễn vốn dĩ tại sa mạc thời điểm liền phải hy sinh. Sau này, cốt truyện sửa lại, sa mạc thời điểm Lục Viễn không có hy sinh, sửa là tường vây dưới chân hy sinh. Cuối cùng tường vây dưới chân cũng không có hy sinh, sửa là tiến vào tường vây sau hy sinh, tiến vào tường vây về sau. Từ Kỳ Phong lại cảm thấy không đúng. Hảo đi, Lục Viễn không có hy sinh, ngược lại hắn Lưu Vũ Khôn thay thế Lục Viễn hy sinh. Tuy rằng kịch bản như vậy một sửa, giống như điện ảnh xác thật càng ngày càng tốt, nhưng là, hắn Lưu Vũ Khôn không sĩ diện sao? Hắn cũng là ảnh đế a, hơn nữa là hai lớp ảnh đế, tại trong nước chính là, hảo đi, được rồi, nhìn đến lộ cười ngây ngô Lục Viễn về sau, Lưu Vũ Khôn liền túng, Lục Tổng chính là Oscar ảnh đế, cái này không thể so. Tặc hiện thực, Lục Viễn cũng có chút buồn bực. Hắn nhân vật này từ mới vừa bắt đầu vẫn luôn chết đến hiện tại. Liền vẫn luôn chết không đi xuống. Chính mình thật đúng là cầm đầu kia, chiến lang, kịch bản. Cái này đạo diễn vẫn luôn cho mình thêm diễn. Chính mình cốt truyện đã hoàn toàn áp đảo nam chính Lưu Vũ Khôn. Hơn nữa, Lục Tổng, Nga, từ đạo A, làm sao vậy? Lục Tổng, ta suy nghĩ, bộ phim này đầu tư dùng gần hết rồi có chút vượt qua. Ta cùng An Tổng thương lượng một chút. An Tổng dò hỏi ngài có phải không có hứng thú đầu tư ta bộ phim này. Nếu có hứng thú, bộ phim này ta cùng nhau chụp. Ta đương ngài trợ thủ đều được. Khạc, khạc, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Làm Từ Kỳ Phong thứ này lộ tươi cười đi vào Lục Viễn gian phòng. Cẩn thận từng ly từng tí bồi nói ra câu nói này thời điểm. Lục Viễn có loại đậu má cảm giác. Chính mình hoàn toàn cầm, chiến lang, kịch bản. Nói được có lý có chứng cớ. Lục Viễn đột nhiên vô pháp phản bác. Trầm tư một buổi tối về sau. Lục Viễn lại cân nhắc một chút kịch bản. Cuối cùng, hắn cũng biến thành đầu kia, chiến lang. Thậm chí so, chiến lang, quá đáng hơn là. Hắn trực tiếp thành là bộ phim này lớn nhất đầu tư người. Trực tiếp cùng Thiên Ngô phân tổng phòng bán vé 50%. Sau đó, hắn chính thức từ xứng một góc thành là bộ phim này trung tâm nhân vật chính. Hắn cảm thấy mẹ nó chính mình tiến, đùm đây, đoàn phim chính là một hố. Một người khác càng cảm thấy mình bị hố, đều mẹ nó muốn hố khóc. Ngày thứ ba Lưu Vũ Khôn ở nhận được kịch bản về sau. Hắn đột nhiên phát hiện tân kịch bản mặt. Chính mình từ nhân vật chính giả thiết biến thành đại nhân vật phản diện. Từ Kỳ Phong con mẹ nó lại sửa kịch bản. Từ mới vừa bắt đầu đơn nhân vật chính kịch bản biến thành song nhân vật chính kịch bản. Lại từ song nhân vật chính kịch bản biến thành hy sinh nhân loại nhân vật chính. Lại từ hy sinh nhân loại nhân vật chính trực tiếp thế thân cuối cùng đại nhân vật phản diện vị trí. Biến thành toàn bộ, đùm đây, đại nhân vật phản diện. Cái này mẹ nó chênh lệch cảm còn thật là lớn. Tuy nhưng cái này đại nhân vật phản diện bức cách phi thường cao. Cần kỹ thuật diễn, khắp mọi mặt điều kiện cũng phi thường hà khắc. Phi thường có tính khiêu chiến. Tân sửa lại kịch bản so phía trước, kịch bản càng thêm song tốt cùng hoàn mỹ. Nhưng là, ai có thể nói cho hắn, những cái này ngày mẹ nó hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Mẹ nó, Từ Kỳ Phong tên khốn kiếp này, vẫn luôn lấy hắn là nam chính. Lục Viễn là xứng một góc thân phận lừa gạt hắn dài như vậy thời gian. Kết quả, chính là một đại lừa dối. Thế nhưng, hắn có thể làm sao? Người cũng đã tại đoàn phim, hợp đồng cũng ký, khắp mọi mặt điều kiện chính mình cũng đáp ứng. Có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp tục chụp bái. Đương nhiên, Lưu Vũ Khôn căn bản không biết tương lai bộ phim này rốt cuộc sẽ có cỡ nào điên cuồng. Càng không biết là tương lai chính mình diễn này nhân vật rốt cuộc sẽ có cỡ nào điên cuồng. 26 tháng 3, từ đạo, kế tiếp mấy ngày cốt truyện là Lưu Ca cốt truyện đi. Đúng, Lục Tổng, làm sao vậy? Nga, ta đây thỉnh cái giả. A, hảo nha, bất quá, Lục Tổng, ngài muốn đi đâu? Đi Oscar đi dạo, cái gì? Ta mấy bộ điện ảnh toàn bộ lấy được Oscar đề danh thưởng. Ân, giống như cầm Oscar có thể lấy đề danh thưởng toàn bộ đều cầm. Ta tới xem có thể soát mấy cái thưởng. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.